Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 578, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh 1. Khóc chuyện audio.com. Nhưng Dương Mị thì ngược lại. Cô ta xuất thân là ngôi sao nhí. Từ lúc tuổi còn nhỏ đã gia nhập làng giải trí. Mới 5 tuổi đã diễn vai nàng công chúa nhỏ trong một bộ cung đấu. Xem như là ngôi sao nhỏ tuổi thành công. Kinh nghiệm phong phú. Nhưng cô ta không hề có thiên phú, kỹ thuật diễn không tốt, nhan sắc vốn dựa vào việc trang điểm, không có chuyện gì thì sẽ tự tạo đề tài để tranh thủ sự chú ý. Nhưng không có thiên phú làm diễn viên quả thật là một sự thiếu sót khó lòng bù đắp nổi. Tư chất của Vân Thi thì ưu tú hơn cô ta rất nhiều. Đương nhiên cô ta thèm khát. Nguyên nhân thứ hai, đơn giản vì Vân Thi Thi là người mới nhưng lại được diễn vai nữ chính. Bộ phim này vốn là Nhan Băng Thanh và Dương Mị tranh giành vai chính. Thế mà Vân Thi Thi bỗng nhiên gia nhập tổ kịch, khiến cho hai người họ ban đầu vốn đối địch, nháy mắt đã hóa thù thành bạn. Cái này gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bởi vậy, khi Lâm Phượng Thiên nghiêm khắc phê bình Vân Thi Thi, hai người họ liền chạy đến trước mặt cô chế ngạo, nhưng Vân Thi Thi là một người không sợ hãi vinh quang hay nhục nhã. Cũng không đặt chuyện bị bọn họ xa lánh ở trong lòng. Cô cẩn thận cân nhắc vấn đề vị trí của mình cả đêm. Ngày thứ hai quay phim cô đã có tiến bộ rất lớn. Gần như không có vấn đề gì. Nếu có, cũng chỉ là một lỗi nhỏ. Lúc Lâm Phượng Thiên chỉ ra chỗ sai thì cô liền nhanh chóng sửa lại. Lâm Phượng Thiên đối với việc này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng cũng không ở trước mặt mọi người khích lệ cô. Anh ta rất muốn khen ngợi cô. Nhưng không thể, anh ta rất ít khen ngợi một người. Nếu ở trước mặt đám người Nhan Băng Thanh cùng Dương Mị ca ngợi cô. Tất nhiên sẽ khiến bọn họ ganh tị. Bởi vậy, mặc dù Vân Thi Thi biểu hiện tốt nhưng anh ta cũng không lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Trên thực tế, anh ta cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Vân Thi Thi. Hoàn toàn vượt qua mong đợi, thậm chí còn diễn xuất tốt hơn Cố Tinh Trạch một bậc. Lâm Phượng Thiên vỗ đùi, suy nghĩ đến cảnh nụ hôn kế tiếp, quả thực hưng phấn đến mặt đỏ ửng, cực kỳ mong chờ biểu hiện của Vân Thi Thi. Cảnh quay này nhanh chóng được thông qua. Ngay sau đó, cảnh quay thứ 10, Lâm Phượng Thiên hưng phấn chạy đến trước mặt Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi hô chuẩn bị. Điều chỉnh lại kịch bản, cảnh hôn cũng không nhiều. Cả bộ phim chỉ có 5 cảnh. Trong kịch bản, nụ hôn thứ nhất phát sinh trên người Doãn Đông Vũ và Doãn Hạ Thuần, cũng chính là cảnh này. Vân Thi Thi đối với việc diễn nụ hôn đầu chuẩn bị kỹ càng. Vốn là trong kịch bản cũng không miêu tả nhiều về nụ hôn này. Nhưng mà vừa nghe đến Lâm Phượng Thiên nói quay cận cảnh nụ hôn này. Mặt liền ửng đỏ, thời điểm quay cảnh này, nhất định phải hoàn toàn nhập tâm. Doãn Hạ Thuần ngây ngô, khẩn trương, tim đập như sấm. Doãn Đông Vũ lo lắng, nhất định phải biểu hiện ra ngoài cho tốt. Không biết vì sao, lúc Lâm Phượng Thiên giải thích, Vân Thi Thi bỗng nhiên có chút xuất thần. Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói tà mị của Mộ Nhã Chiết. Hôn tôi, Mộ Nhã Chiết là người đàn ông đầu tiên cô hôn. Trước đó, cô không có bất cứ kinh nghiệm hôn môi nào. Cô nhớ rõ, anh ta tao nhã duỗi người. Đôi mắt nhìn cô sâu xa, khóe môi cong lên, nói với cô, lấy lòng tôi đi, khi đó anh hôn cô. Bắt lấy cánh tay không ngừng vùng vẫy của cô kéo vào trong lòng. Ấn cô lên trên tường, bá đạo hôn, gần như muốn nuốt trọn môi cô, vừa hôn sâu, 10 ngón tay đan xen, giống như hận không thể hòa làm một, nhưng nghĩ đến chuyện anh dây dưa cùng một người phụ nữ xinh đẹp khác. Trong lòng liền không ngăn được cảm giác chua xót. Cách chương.